Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, ta tới giết ngươi. Máu tươi tung tóe đồng thời, vô số người kinh hô lên, đảm nhiệm ai có thể nghĩ tới, có người dám ở cổ hoa thành hành hung, hơn nữa còn là đối người của phủ thành chủ động thủ. Đây không phải to gan lớn mật có thể giải thích. Chỉ có thể nói là cuồng vọng không cố kỵ. Lúc này, đại đội nhân mã đi tới cổ hoa thành phía trước. Dưới cửa thành, sớm đã tụ đầy đám người. Sợ hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Ngươi, các ngươi ăn gan hùm mật báo sao? Trên cổng thành, mấy người lính đầu tiên là sững sờ. Sau đó hung tợn gào lên. Hô, tiếng gió như sấm. Thành thống lĩnh trong tay trường thương màu đen bạo lược mà ra. Hóa thành một đạo cầu vồng. Trực tiếp đánh phía trên cổng thành. Phốp, phốp, trường thương màu đen chỉ là từ mấy người bên cạnh lướt qua. Một loại kia kinh người khí lãng. Liền đem mấy người chấn sụp đổ. Huyết vẩy thành lâu. Nhâm bá thiên lão thất phu. Đại hoang vương giá lâm. Còn không mau mau đi ra đền tội. Thần phong thống lĩnh, thân hình như điện, trong chớp mắt công phu, trực tiếp đứng ở trên cổng thành, hướng về phía nội thành hét lớn. Vậy mà để thành chủ đi ra đền tội. Đây là một đám người nào? Trước cửa thành, cả đám kinh hãi muốn tuyệt. Bọn họ là thông thường dân chúng. Đối thế sự biết được rất ít. Bọn họ chỉ biết là Nhâm bá thiên cường đại như thần minh. Chính là năm đó Nhiếp Thiên Hậu đều không bắt hắn thế nào. Òm ọp, hậu phương, đi theo số lớn tu sĩ gian nan nuốt nước miếng. Dân chúng bình thường không biết, bọn họ cũng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Nhanh chóng đi ra đền tội, gần 100 Nhiếp Thiên vệ, sát ý doanh tiêu, tiếng gầm trực tiếp kích phá trời cao. Bọn họ vì chiến hữu mà phẫn nộ. Thề phải huyết tẩy phủ thành chủ. Đại Hoang Vương là người phương nào? Chưa nghe nói qua. Một đám dân chúng nghi hoặc nhìn đứng ở phía trước nhất Nguyệt Trung Thu. Quản hắn là ai đâu? Thoạt nhìn có chút tài năng. Có thể trừ bỏ cái này hại lớn liền tốt. Nếu như trừ bỏ không được. Hừ hừ, cuộc sống của chúng ta coi như không dễ chịu đi. Một cái áo quần rách dưới. Cầm trong tay thuốc lá sợi lão hán, ở tường thành phía trên phủi phủi cái tẩu, không nhanh không chậm nói ra, trên mặt của hắn phủ đầy nếp nhăn, xem xét chính là dãi dầu xương gió. Hắn là một cái bán đồ ăn lão nông, chịu đủ quân sĩ ức hiếp, nhưng bởi vì tuổi tác đã cao, hành động bất tiện, không nên rời đi nơi khác. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút lão hán, mỉm cười. Lão nhân mặc dù đoạt được 10 phần nhẹ nhõm, lơ đễnh, nhưng hắn nghe ra được. Trong lời nói của đối phương tràn đầy kỳ vọng. Không biết Sở Ngọc Tiểu Nhi là nghĩ như thế nào. Vậy mà bổ nhiệm một cái tiểu thí hài vì sao buồn cười Đại Hoang Vương. Quả nhiên là cười sát lão phu. Một đạo hùng hồn thanh âm già dặn từ cổ hoa thành bên trong đung. Đưa ra. Giọng nói bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn. Lão thất phu, dám gọi thẳng Thánh Hoàng danh tiếng. Đối Đại Hoang Vương bất kính. Hôm nay ngươi liền ở đây chặt đầu a. Thần phong thống lĩnh tức giận. Trường thương trong tay oanh minh. Trực tiếp đánh nứt hư không. Nguyên lai là ngươi. Thật là lớn chiến trận. Lão phu hôm nay liền nhìn xem ai có thể giết ta. Nói tới chỗ này. Mấy chục đạo thân hình đã xông lên trên cổng thành. Một người cầm đầu, râu quai nón xồm xoàm, còn như là thép nguội nổ tung dựng lên. Người này đầu báo hoàn nhãn, long hành hổ bộ, xem xét chính là một cái nhân vật hung ác. Chỉ thấy, hắn nhàn nhạt liếc qua thần phong thống lĩnh, sau đó lại tại Nguyệt Trung Thu một đoàn người trên người đảo qua. Thần sắc đạm mạc, khá là khinh thường. Lão già điên này thực lực lại tinh tiến. Hậu phương trong đám người có người từng gặp Nhâm bá thiên. Lúc này phát ra thấp như vậy tiếng hô. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi nhắm lại, từ Nhâm Bá Thiên một đoàn người trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Nhiệm Bá Thiên trên người. Nghe chúng nhân nói, người này ít nhất sống 300 đến 400 cái xuân xanh. Vào lúc đó nhìn tới, lại giống như là đối mặt một tôn cháy hừng hực hồng lô. Huyết khí dồi dào, so với rất nhiều đang tại năm đó cường giả còn muốn đáng sợ. Thuế phàm cảnh đại viên mãn, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được đối phương huyết khí thịnh vượng nguyên nhân. Bởi vì, đối phương chỉ nửa bước đã bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Đối với có được mấy ngàn năm thời gian tuyệt thế cường giả mà nói, 300 đến 500 tuổi, chẳng phải là cái mao đầu tiểu tử sao? Tiểu nhi, ngươi là kêu cái gì Nguyệt Trung Thu a? Thế hệ thanh niên tiểu đả tiểu nháo, lão phu không xen vào ngươi, nhưng là, ngươi dẫn người đến đây Cổ Hoa Thành, sẽ không sợ đem tính mệnh nằm tại chỗ này. Nhâm Bá Thiên ở trên thành lầu tả hữu chậm rãi dạo bước, bế nghễ Nguyệt Trung Thu một đoàn người, khinh thường cười nói, ha ha ha, sợ không phải muốn tè ra quần. Nhâm Bá Thiên sau lưng hơn 10 người cười to, tràn đầy mỉa mai ý tứ. Nhâm Bá Thiên nhưng có thịt cá bách tính. Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, cúi đầu, mỉm cười hỏi thành lâu trước dân chúng. Đám người giật nảy mình, đừng nói đáp lời, e sợ cho tránh không kịp, vội vàng lui ra đi. Phụ thân ta đi theo Nhiếp Thiên Hậu chinh chiến, thân chịu trọng thương, về nhà tĩnh dưỡng, không quen nhìn phủ thành chủ hành động, cùng bọn hắn lý luận, bị hắn sát hại, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không một người dám trả lời. Nhâm Bá Thiên lộ ra nụ cười hài lòng, bỗng nhiên, một đạo non nớt giọng trẻ con, ngữ khí chanh chanh, nói năng có khí phách, trong đám người vang lên, tiểu hài tử nói bậy bạ gì, không có chuyện, không có chuyện. Nguyệt Trung Thu nhìn tới, chỉ thấy một vị phụ nhân, vội vàng kéo lại một cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, đem hắn hộ ở sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhâm Bá Thiên nhàn nhạt nhìn phụ nhân cùng tiểu hài một cái, sau đó cười nói, là lại có làm sao, như thế dân đen, chết không có gì đáng tiếc. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Nhâm Bá Thiên, mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe, sát ý đã không che giấu nữa, ngươi nhưng có sát hại người này một nhà già trẻ. Nguyệt Trung Thu chỉ hướng sau lưng tên kia Nhiếp Thiên về, lạnh lùng hỏi, lão phu tung hoành một đời giết người vô số, nhớ không được, không bằng để bọn hắn phục sinh, ta ở giết một lần, nhường ngươi kiến thức một chút. Nhâm Bá Thiên ngửa mặt lên trời cười to, liếc xéo tên kia Nhiếp Thiên vệ, hoàn nhãn bên trong lấp lóe lấy hàn mang, hiển nhiên đã nhận ra đối phương. Hạng gì điên cuồng, hạng gì không cố kỵ gì, giờ phút này, bị coi trời bằng vung lâm phách thiên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ai, không ít người đã lắc đầu, quăng về mặt khí thế mà nói, lâm phách thiên đã chiếm thượng phong, lúc trước áo quần rách dưới bán đồ ăn lão nông, con người chúng cái kia một chút xíu sáng ngời hoàn toàn biến mất, con người hối tối xuống. Cúi đầu tự mình giả thành làn khói, từ tình huống trước mắt đến xem, không người xem trọng Nguyệt Trung Thu cái này trẻ chưa lớn, còn quá trẻ, tiếp qua 30 đến 50 năm, có lẽ còn có thể thay đổi này cục. Hậu phương một đám tu sĩ đều là lắc đầu, cho rằng Nguyệt Trung Thu khó xử trách nhiệm nặng nề này. Đại ca ca, những người kia rất xấu, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Vẫn là cái kia có chút thon gầy tiểu nữ hài, trừng mắt mắt to, lấp lóe lấy nước mắt, ta hỏi ngươi một câu, nhưng có hối cải chi tâm? Nguyệt Trung Thu đầu tiên là đối tiểu nữ hài nhu hòa cười cười, sau đó nhìn về phía Nhâm Bá Thiên, nghĩ bằng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Nhâm Bá Thiên. Đây cũng quá trò đùa, đám người có chút khó có thể lý giải được. Lúc trước đằng đằng sát khí đại hoang vương, giờ phút này gặp được nhâm bá thiên phục nhuyễn sao? Mau đầu tiểu nhi, ít đi ở đây lãng phí thời gian. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Nhâm bá thiên cười to, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt càng thêm khinh thường. Để sau lưng cả đám cũng là vẻ mặt giống như nhau. Có hối cải chi tâm, liền ở đây tự tuyệt. Không có, vậy ta tới giết ngươi. Nguyệt Trung Thu khí thế đột nhiên ác liệt. Người này thông thái dởm, không cần thiết nhiều lời. Lúc trước, hắn chỉ là hướng đám người công bố người này việc ác. Miễn cho không rõ tình huống người, cho rằng là vừa mới lên vị thánh hoàng diệt trừ đối lập. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.